Chương 249, yêu tộc triệu hoán. Một trường này, tràn ngập đáng sợ tử vong lực lượng xung quanh, tử vong hỏa diễm đốt cháy hư không. Ba nhờ trong điện quang hỏa thạch, một đạo bóng trắng phá toái hư không, chớp mắt liền xuất hiện tại Khương Ly sau lưng, nhạt méo lưu ly con mắt bên trong, tràn đầy hàn ý nhìn chăm chú lên cái kia đủ để hủy thiên diệt địa tử vong lực lượng. Vành nào đó đế trên thân, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, chống cự một kích chí mạng này. Tất cả, bất quá đều là trong nháy mắt, cũng chỉ tại Khương Ly một cái ngoái nhìn. Đáng sợ lực lượng toàn diện bộc phát, bạo liệt uy lực, đem nàng đánh bay. Khương Ly thân thể tại hạ xuống thơ ý điếm, chỉ thấy cái kia mảnh hào quang óng ánh bên trong, màu trắng yêu ảnh khỏe miệng nhỏ xuống đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở. Hán thụ thương Khương Ly trong mắt bộc phát ra đáng sợ hàn ý a nàng hét lớn một tiếng, tất cả hồn lực trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát. Thân thể của nàng hóa thành một đạo cực quang, lần nữa xông vào hư không bên trong. Hư không trên chiến trường, tràn ngập lực lượng hủy diệt, có thể dùng vùng không gian này bên trong, lại không sinh cơ. Quỷ xích bị đánh đến không ngừng nôn ra máu, thể nội hồn lực QNZ cạn kiệt khô cạn, liền linh khiếu đều xuất hiện vết rách. Quỷ hỏa, còn tại đốt cháy mảnh không gian này. Màu trắng yêu ảnh cùng quỷ xích còn tại giằng co. Nào đó đế còn tại ấu niên kỳ, cùng linh hoàng một trận chiến. Có thể nói là không để ý sinh tử tiêu hao. Nhưng, cho dù là chết, hắn cũng muốn bảo vệ nàng đột nhiên, vô cùng phát sáng quan mang, xông vào trong lúc rằng có tâm. Một cỗ đáng sợ cuồng bạo yêu khí, thổi tan bốn phía lực lượng hủy diệt. Phạm yêu ấn ông một viên yêu quang, còn chưa chờ quỷ xích thấy rõ, liền hướng hắn mà tới. Cái kia trong đó cuồng bạo, diệt sát tất cả lực lượng, để hắn cảm thấy kinh hãi. Hư không bên trong, yêu quang đánh phía quỷ xích. Trên mặt đất, chiến đấu chuẩn bị kết thúc đám người, chỉ thấy quỷ xích bị yêu quang đánh trúng, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, không ngừng tiếng bạo liệt, theo trong cơ thể hắn phát ra. Phốc phốc phốc từng ngụm máu, không ngừng theo quỷ xích trong miệng phun ra. Giống gầm lên giận dữ, màu trắng yêu ảnh lóe ra, hư không trung phong duệ quang mang theo hắn dưới vướt hiện lên, trực tiếp đem quỷ xích thân thể một phân thành hai. Á quỷ xích hét thảm một tiếng, nhưng còn chưa chết. Lúc này, Khương Ly bóng dáng QNZ theo hư không bên trong rớt xuống. Màu trắng yêu ảnh hình như có nhận thấy, đột nhiên quay người, đem nàng vững vàng tiếp được. Vừa rồi một kích kia, hao hết Khương Ly tất cả hồn lực. Cùng lúc đó, ba đạo yêu ảnh tiến vào hư không, theo quỷ xích bên người hiện lên, xé mở thân thể của hắn, để hắn chết một cách triệt để. Kết thúc tất cả đều kết thúc Ly Hồn Tông đã diệt, trên đời lại không Ly Hồn Tông. Tinh vẫn đứng trên mặt đất, ánh mắt chấn kinh đến có chút ngốc trệ. Ly Hồn Tông, cứ như vậy diệt đã từng bao nhiêu người làm không được sự tình, hôm nay, lại bị gia tiên một cái mới nổi thế lực cho làm đến có lẽ, như Khương Hạo nói, bởi vì gia tiên có nhất định diệt Ly Hồn Tông trái tim nàng nhìn về phía nằm ở màu trắng yêu ảnh trên lưng Khương Ly, tâm tình phức tạp. Khương Ly cái tên này, mấy năm trước mới bị biết. Nhưng là, nàng nhưng lấy cường hãn phong thái, xâm nhập Tây Hoang Thiên Kiều hàng ngũ. Tình vẫn đột nhiên có một loại dự cảm. Nàng cảm thấy, tại 10 năm sau chư vương luận đạo bên trên, Khương Ly sẽ rực rỡ hào quang. Tên của nàng, sẽ bị người trong thiên hạ biết, tất cả mọi người, đều sẽ nhận biết nàng Hoài Bích mang theo vấn tình cung người, trở lại sư tôn bên cạnh, đồng dạng ngửa đầu, nhìn về phía hư không bên trong đạo thân ảnh kia. Nàng thay nàng cảm thấy cao hứng, QNZ kích động tại Ly Hồn Tông hủy diệt. Trên mặt đất, vấn tình cung đám người, đều đang đợi Khương Ly. Nhưng mà, nàng lại tại mấy đạo yêu ảnh xoay quanh xuống, biến mất tại mọi người trước mắt. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Một Khuynh Ngôn lo lắng no y Khương Hạo chậm rãi lắc đầu, có Lưu Ly tại, A Ly sẽ không xảy ra chuyện. Khương Ly theo hề vải bên trong tỉnh lại thơ y điếm, phát hiện chính mình đang nằm tại một mảnh phong cảnh cực đẹp chi địa. Non sông tươi đẹp, phồn hoa như gấm, tĩnh mịch mà rời xa huyên áo. Nơi này, nàng cũng không xa lạ gì. Nơi đây nàng tới qua, cách ra tiên sơn môn không xa. Chỉ là, nàng lại như thế nào đi tới nơi này lục giới đâu? Khương Ly từ dưới đất đứng lên, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy cái kia màu trắng yêu ảnh, cũng không thấy đến tìm hắn ba tôn đại yêu. Cứ như vậy đi dô y sao? Khương Ly con mắt bên trong hiện ra một vẻ thất lạc. Hắn đi, liền nói cơ hội khác, cũng không cho nàng thu tức đột nhiên, quen thuộc tiếng kêu, để Khương Ly trong mắt tỏa ra mới hào quang, nàng đột nhiên quay người, kích động kêu. Lục giới nhưng, phía sau nàng, nhưng cái gì cũng không có. Luồng gió mát thổi qua, trên đồng cỏ chập trùng thành gọn sóng. Khương Ly trong mắt, chỉ có một gốc mới vừa rồi bị nàng rửa qua đại thụ, nàng chính là dưới tảng cây tỉnh lại. Sáng tỏ đôi mắt bên trong, hiện ra thản nhiên thất vọng vừa rồi, là nàng nghe lầm thu tức lại là một tiếng Khương Ly ánh mắt co rụt lại, khẳng định chính mình không có nghe lầm. Nàng ngước mắt, nhìn về phía cây đại thụ kia. Âm thanh, là theo trên cây phát ra. Bóng dáng lóe lên, Khương Ly liền tới đến dưới cây, ngửa đầu nhìn về phía rậm rạp tán cây. Thu tức lần này, nàng nghe được càng rõ ràng hơn. QNZ cuối cùng, tìm được phát ra tiếng kêu vật nhỏ. Trên nhánh cây, một cái lớn cỡ bàn tay chim xanh nhỏ, đang vuốt cánh, vui sướng nhìn xem nàng thu tức âm thanh, chính là từ trong miệng nó phát ra. Nguyên lai là người đang quấy rối. Khương Ly bật cười, ánh mắt bên trong nhưng tràn đầy lạnh lẽo. Đột nhiên, chim xanh nhỏ vuốt cánh, theo trên nhánh cây bay xuống, rơi vào nàng đầu vai. Thu tức nó nghiêng đầu, ngây thơ hai mắt, thiên chân vô tả nhìn chằm chằm Khương Ly. Bộ dáng rất manh, nhưng là, giờ phút này Khương Ly nhưng không có tâm tình trêu đùa nó. Đột nhiên, chim xanh nhỏ lại lần nữa bay lên, vội vàng không kịp chuẩn bị dùng đầu của mình hung hăng va vào một phát Khương Ly mi tâm. Trong lòng nàng giật mình, cũng không cảm thấy đau. Nhưng là, liên tiếp hình ảnh, nhưng xông vào trong đầu của nàng, để thân thể nàng khẽ giật mình, nhắm mắt lại, đi cảm thụ những hình ảnh kia. Hình ảnh bên trong, màu trắng yêu ảnh đem nàng nhu hòa thu xếp dưới tảng cây. Hắn sử dụng ra triệu hoán chi lực, đem cái này chim xanh nhỏ triệu hoán mà đến Ly Nhi. Đây là chim tất phương, nàng sẽ thay thế ta, tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Chờ ngươi đến yêu vực lúc, nàng cũng đều vì ngươi dẫn đường. Nguyên lai, cái này chim xanh nhỏ là hắn lưu lại. Khương Ly trong nội tâm phức tạp vạn phần. Bệ hạ, không đợi nàng tỉnh lại mới đi sao, đây là ma bằng âm thanh. Khương Ly tại hình ảnh bên trong, nhìn thấy ba yêu bóng dáng. Ma bằng nghi vấn, để màu trắng yêu ảnh lắc đầu. Hà tất để nàng nhìn tận mắt ta rời đi, hình ảnh theo Khương Ly trong đầu tản đi. Những hình ảnh này, tựa như một phong lục giới cho nàng nhắn lại. Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, đem trong lòng không bỏ, còn có đã bắt đầu nhớ thu lại sạch sẽ. Sáng tỏ ánh mắt, rơi vào đứng tại chính mình đầu vai chim xanh nhỏ trên thân. Ngươi gọi tất phương thu tức chim xanh nhỏ mổ mổ mổ. Đột nhiên, nàng bay khỏi Khương Ly đầu vai, đi tới trước mặt nàng. Một hồi thanh mang theo tất phương thể nội bộc phát ra, nàng tiểu bất điểm thân thể, tại thanh mang bên trong nháy mắt biến lớn. Thu kéo dài kêu to, tại thanh mang bên trong vang lên. Tại thanh mang biến mất về sau.